Chương 36, cửa sau. Bích đào cắt ngoài sơn môn, tiếng người huyên náo, bốn phương tám hướng tụ đến người tu hành trùng trùng điệp điệp có mấy vạn người, bích đào cắt bên ngoài lớn như vậy quảng trường khắp nơi đều là bóng người. Diệp Vũ leo lên Phi Long Sơn, chen vai tiếp cánh dòng người để hắn ngẩn người, bích đào cắt là tại cử hành cái gì thịnh hội sao, lại có nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này, đến tìm người tìm hiểu một chút tình huống mới được a. Diệp Vũ ánh mắt tại bốn phía tìm tòi một chút, trong nháy mắt bị một người hấp dẫn, tại hắn bên trái đằng trước, một người dáng dấp kỳ dị dáng người mập mạp nam tử tại chuyển động cặp mắt ti hí của hắn, ánh mắt hèn mọn tại đông đảo nữ sinh đùi cùng bộ ngực bên trên đảo qua, trong miệng chật chật không ngừng, cái này chân dài, không tệ không tệ, bên phải ngực thật là dọa người, cái này, wow, nhìn thật mềm a, ta rất thích, bỉ ổi như thế kỳ nam tử, Diệp Vũ từ nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt liền quyết định cùng hắn làm bằng hữu, bởi vì đứng tại bên cạnh hắn nhất định có thể làm nổi bật lên chính mình vĩ ngạn cùng đẹp trai. Diệp Vũ tiến lên đập bả vai hắn, khách khí chắp tay nói, huynh đài, tôn tính đại danh a. Nam tử hèn mọn ánh mắt trong nháy mắt biến mất, lộ ra nụ cười ấm áp, phối hợp cặp mắt nhỏ kia đơn giản người vật vô hại, biến hóa nhanh chóng để Diệp Vũ đều nghẹn họng nhìn trân trối. Tại hạ Đỗ Khải Hỷ. Đỗ Khải Hỷ chắp tay một cái đối với Diệp Vũ nói ra, không biết huynh đài tìm tại hạ có chuyện gì a? Nguyên lai là Đỗ huynh, quấy rầy Đỗ huynh, tại hạ Diệp Vũ, vừa tới Bích Đào Cát, không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, vì sao như vậy tiếng người huyên náo? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ. Diệp huynh không biết, cái kia Diệp huynh lên núi là làm gì? Đỗ Khải Hỷ nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, hôm nay là Bích Đào Cát chiêu thu đệ tử ngày đầu tiên, cái này mấy vạn người tu hành đều là đến đây tham gia Bích Đào Cát tuyển bạc. Diệp Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đa tạ Đỗ huynh giải hoặc, như vậy Đỗ huynh cũng là đến khảo hạch Bích Đào Cát đệ tử. Đương nhiên, Đỗ Khải Hỷ ưỡn ngực, mang theo vài phần đắc ý nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lần này ta nhất định có thể trở thành Bích Đào Cát đệ tử. Diệp huynh, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử khảo hạch một phen? Nếu có thể trở thành Bích Đào Các đệ tử, đến Bích Đào Các danh sư cùng tài nguyên, ngươi con đường tu hành sẽ thông thuận rất nhiều. Ha ha ha, ta tự nhiên muốn trở thành Bích Đào Các đệ tử, bất quá ta không chuẩn bị khảo hạch, giống ta dạng này người ưu tú, chỉ cần hơi lộ ra muốn nhập Bích Đào Các ý tứ, bọn hắn liền sẽ xin để cho ta tiến a. Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỷ một trận nói khoác, trong lòng tính toán tại sao cùng Bích Đào Các nói Lệ Phong chết ở trong tay chính mình sự tình, Thiên Hỏa Tông giết Bích Đào Các chủ thê tử, mình giết Thiên Hỏa Tông nhị thiếu gia, chẳng khác gì là giúp bọn hắn đã báo đại thù. Bích Đào Các chủ biết được khẳng định phải thâm tạ chính mình, tiếng bọn hắn Bích Đào Các tính là gì? Diệp huynh, ta liền bội phục tự tin của ngươi. Đỗ Khải Hỷ đối với Diệp Vũ giơ ngón tay cái lên, ha ha ha, người có thực lực luôn luôn càng tự tin. Đúng, Đỗ huynh, quảng trường này phía trên ai thân phận tại Bích Đào Các cao nhất a? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ. Đỗ Khải Hỷ ánh mắt chỉ hướng một chỗ, tại Bích Đào Các sơn môn chỗ đứng đấy một người nam tử trung niên, nhìn thấy hắn không có, hắn là Tư Đồ Chính Thiên, Bích Đào Các trưởng lão, lần này Bích Đào Các chiêu thu đệ tử sự tình hắn toàn quyền phụ trách, có thể hay không tiến Bích Đào Các hắn có thế một lời mà quyết. Tốt, là hắn. Diệp Vũ đại hỉ, vỗ vỗ Đỗ Khải Hỷ bả vai nói ra, Đỗ huynh thi ngươi tốt nhất, ta ở trong Bích Đào Các chờ ngươi. Đỗ Khải Hỷ gặp mang theo tất tiếng Bích Đào Các tư thái chạy hướng Tư Đồ Chính Thiên Diệp Vũ, khẽ giật mình đằng sau mắng, móa, lại là một cái chết đi cửa sau, lão tử hận nhất những này đi cửa sau hỗn đảng. Bất quá sau khi mắng, Đỗ Khải Hỷ lại hâm mộ, có năng lực tiến cửa sau ai nguyện ý thi a, chỉ là Bích Đào Các cửa sau nhưng không có tốt như vậy đi, lấy hắn Đỗ gia gia thế đều không thể trực tiếp đem hắn đưa vào Bích Đào Các. Bất quá nhìn Diệp Vũ bộ dáng kia, gia hỏa này hẳn là có thể thành công. Diệp Vũ chạy đến Tư Đồ Chính Thiên trước mặt, khách khí hô, Tư Đồ trưởng lão, ta có một cái nghi vấn muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Ừm, ngươi nói. Tư Đồ Chính Thiên mặc dù hoài nghi Diệp Vũ là đánh lấy thỉnh giáo danh nghĩa tới kéo quan hệ, nhưng hắn hay là khách khí gật đầu nói, Bích Đào Các có phải hay không cùng Thiên Hỏa Tông thủy hỏa bất dung, Bích Đào Các đệ tử nhìn thấy Thiên Hỏa Tông đệ tử khi giận lên mà giết chi? Diệp Vũ quang minh lẫm liệt quát, đương nhiên. Tư Đồ Chính Thiên chắp tay một cái nói, Bích Đào Các cùng Thiên Hỏa Tông thế bất lưỡng lập, trong các đệ tử lúc này lấy đây là ý chí, gặp Thiên Hỏa Tông đệ tử, tru diệt, ta cũng là dạng này cảm thấy. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn nói ra, Thiên Hỏa Tông cấp độ kia tà ác tông phái, nên người người có thể tru diệt. Tư Đồ Chính Thiên cảm thấy không hiểu thấu, nghĩ thầm tiểu tử này tới nói những này làm gì, còn nói như vậy oán giận, so với Bích Đào Các môn nhân đều càng thêm kích động. Tư Đồ trưởng lão, nếu như Bích Đào Các đệ tử giết Thiên Hỏa Tông đệ tử, có phải hay không có ban thưởng? Diệp Vũ nói ra, đương nhiên, cái này tại trong các là lớn lao cống hiến. Tư Đồ Chính Thiên trả lời, vậy nếu là có người giết Thiên Hỏa Tông người, dùng cái này làm nhập đội, cái kia khảo hạch tiếng Bích Đào Các thời điểm có phải hay không có ưu đãi? Diệp Vũ hỏi, đó là tự nhiên, nếu có thể giết Thiên Hỏa Tông đệ tử, vậy liền đã chứng minh năng lực của hắn đồng tâm hiệp lực tâm, không cần khảo hạch, trực tiếp trở thành bản các đệ tử. Tư Đồ Chính Thiên càng phát ra nghi hoặc, tiểu tử này đến cùng muốn nói cái gì? Vậy nếu là giết Thiên Hỏa Tông chủ nhi tử đâu, sẽ có ban thưởng gì? Diệp Vũ hỏi. Nếu như có thể giết Thiên Hỏa Tông chủ dòng dõi, các chủ tự sẽ coi hắn là làm thượng khách, yêu cầu đảm nhiệm sách. Tư Đồ Chính Thiên đang khi nói chuyện quỷ dị nhìn xem Diệp Vũ, ngươi tới nói những này, sẽ không nói cho ta, ngươi giết Thiên Hỏa Tông đệ tử thậm chí là Thiên Hỏa Tông chủ nhi tử a. Tư Đồ trưởng lão quả nhiên thông minh, giết Thiên Hỏa Tông Lệ Phong chính là tại hạ. Diệp Vũ chắp tay một cái nói. Tư Đồ Chính Thiên nghe được câu này, giận hữu tâm sinh, ta Bích Đào Các sớm đã có tin tức, Lệ Phong mặc dù biểu hiện như là ăn chơi thiếu gia, nhưng thực lực lại đạt đến uẩn linh cảnh tiểu thành, trọng yếu nhất chính là gia hỏa này vì an toàn, Thiên Hỏa Tông tẩy tủy cảnh trưởng lão Viêm Lang cùng hắn cùng một chỗ xuống núi, ngươi nói ngươi giết hắn. Diệp Vũ ngẩn người, vốn cho là Lệ Phong bỏ mình tin tức sẽ chấn động Cửu Châu, dù sao đây là Thiên Hỏa Tông bá chủ nhi tử, nhưng không có nghĩ đến Tư Đồ Chính Thiên căn bản không được đến tin tức. Bất quá Diệp Vũ lập tức liền kịp phản ứng, đột nhiên vỗ trán, bọn hắn lúc trước giết Lệ Phong đằng sau cũng nhanh ngựa thêm roi thẳng đến Bích Đào Các mà đến, tăng thêm Giang Lý hai nhà ngăn cản tin tức sợ thật còn không có truyền đến Bích Đào Các, cái kia, ta thật giết hắn, chỉ bất quá, tin tức còn không có truyền tới, Diệp Vũ trả lời Tư Đồ Chính Thiên nói, tốt, vậy ngươi liền chờ tin tức truyền đến đằng sau lại tới tìm ta. Tư Đồ Chính Thiên tức hỗn hển, tiểu tử này là hắn ngốc hay là khi chính mình ngốc, hiện tại ngươi có thể đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Tư Đồ Chính Thiên quát tháo lấy Diệp Vũ, cái kia, Diệp Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng nghĩ nghĩ có đem lời nuốt mất, đổi lại là chính mình cũng không tin có tẩy tủy cảnh bảo vệ Lệ Phong sẽ bị một cái không hiểu thấu thiếu niên giết chết, xem ra, hôm nay tiếng Bích Đào Các ăn ngon uống say bị xem như thượng khách là không được, phải đợi tin tức truyền đến, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ rời đi. Tư Đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ bóng lưng, lại hơi nhíu nhíu mày, tiểu tử này nhìn không ngốc a, bị đặc dạng này khó mà cân nhắc được tin tức có làm được cái gì, lừa hắn thương lượng cửa sau. Coi như dựa vào này tiến vào Bích Đào Các thì có ích lợi gì, Bạch Trần ngày đó hắn hết thảy đều muốn gấp bội trả lại. Nghĩ đến cái này, Tư Đồ Chính Thiên đối với một đệ tử bên người thấp giọng nói, ngươi đi thăm dò một chút Lệ Phong lúc này tình huống. 123 truyện.com